Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334: Phạm tội. Si Phong nhìn Marcos áo cổ cùng Simon Luzon hai người, cười lạnh nói: "Xem ra các ngươi Migido hiệp hội là hiềm chính mình sống được quá lâu." Marcos áo cổ có chút không hiểu hỏi: "Tiền bối, ngươi nói lời này là có ý gì?" "Chính ngươi đi cửa xem một chút đi." Si Phong cảm thấy Marcos áo cổ nên không biết chuyện, bằng không cũng sẽ không hỏi câu nói này, mà là trực tiếp động thủ. Marcos áo xưa nay tới cửa nơi, mở cửa sau nhìn thấy nhiều người như vậy nhất thời biến sắc mặt. "Này Nimas, sao thời điểm tụ tập nhiều người như vậy?" Simon Luzon đứng tại chỗ không nói gì. Thế nhưng Marcos áo cổ đã nhìn ra rồi. Simon Luzon khẳng định ở trong điện thoại nói rồi gì đó tiếng lóng, sau đó mới sẽ nhiều như thế người tụ tập. "Người muốn làm gì? Muốn hại chết mọi người chúng ta sao?" Marcos áo cổ lớn tiếng quát lên. Hắn cảm thấy Simon Luzon đầu óc tú đậu, lại còn muốn phản kháng. Simon Luzon bỗng nhiên nói rằng: "Đại ca, chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết người này. Chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa ta đã thông báo đế minh. Coi như Pro Hero không ra tay, đế minh người rất nhanh cũng sẽ tới rồi." Marcos áo cổ chỉ vào Simon Luzon nói rằng: "Ngươi, ai bảo ngươi như thế làm? Chính ta muốn làm như vậy." "Đại ca, ngươi chỉ là bị thủ đoạn của hắn cho làm cho khiếp sợ. Nếu như chúng ta cùng nhau ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Huống chi còn có đế minh chỗ dựa." Si Phong giơ tay quay về cửa sờ một cái, vách tường trực tiếp vỡ vụn. Một cái trong tay nam tử cầm nano chứa đựng hòm bị Si Phong trực tiếp vồ tới. Sau đó hắn mới cười lạnh nhìn Simon Luzon nói rằng: "Đây là các ngươi Migido hiệp hội tự tìm đường chết. Đại ca, đồng thời động thủ." Simon Luzon lớn tiếng kêu lên, đồng thời mệnh lệnh hiệp hội thành viên ra tay. Si Phong căn bản không có cho những người này thời gian phản ứng. Ở Simon Luzon vẫn chưa nói hết câu nói này thời điểm, hắn đã xé rách đỉnh trôi nổi ở giữa không trung, trong tay lôi thần côn mang theo một mảnh lôi mang quét xuống. Ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Migido hiệp hội toàn bộ khu biệt thự trực tiếp bị Si Phong chỉ một côn chém thành phế tích. Hội chủ Marcos áo cổ cùng phó hội chủ Simon Luzon hai người một cái đều không có trốn ra được. Liền ngay cả cái kia mấy trăm thành viên cũng vẻn vẹn trốn ra được mấy cái kia mấy cái trốn ra được người xem như là đứng ở biên giới nơi. Vì lẽ đó may mắn không có bị Si Phong giết chết, bằng không kết cục và hội chủ phó hội chủ là như thế tiêu diệt Migido hiệp hội. Sau Si Phong cuốn lên xa xa tam, hóa thành một đạo lôi hồng biến mất ở tại chỗ. Ở Si Phong rời đi nơi này sau 5 phút, sáng ngời xe Việt dã hướng xa xa nhanh chóng lái tới. Ba nam tử đi từ trên xe xuống. Khi bọn họ nhìn thấy Migido hiệp sẽ trở thành một vùng phế tích thời điểm, sắc mặt cũng đều thay đổi. Đây rốt cuộc là ai làm? Lại có thể có người dám ở giảng giải bài công nhiên động thủ? Đây là muốn chết sao? Tóc ngắn nam tử tức giận nói rằng, trong giọng nói mang theo một vẻ hoảng sợ. Migido hiệp hội ở giảng giải bài cũng coi như là năm vị trí đầu thế lực, kết quả nói không liền không còn. Cái này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm đến trình độ như thế này. Phái người điều tra quản chế đầu, chuyện nơi đây đã không phải chúng ta có thể quản. Một hồi Pro Hero đến rồi, chúng ta đi nhanh lên. Cầm đầu tóc dài nam tử lên tiếng nói: "Chờ một chút." Tóc ngắn nam tử ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa thùng rác bên cạnh có cái chính đang run rẩy. Nam tử lập tức quay về hắn kêu lên: "Chúng ta là đế minh, ngươi tới." Cái kia chính đang run rẩy nam tử nghe vậy nhanh chóng chạy tới. Ở trên đường thời điểm còn quăng ngã mấy dao. Này vừa mới đến ba người trước mặt, ngươi là Migido hiệp hội? Tóc ngắn nam tử hỏi. Là tiền bối, ta là Migido hiệp hội thành viên, Tên này thành viên run rẩy nói rằng, trong mắt tràn ngập sợ sệt, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại đang sợ cái gì? Tóc ngắn nam tử cau mày hỏi, có một cường giả. Một côn liền đem Migido Hiệp hội tiêu diệt vẻn vẹn dùng một côn, Migido Hiệp hội thành viên nói. Rằng vào lúc này trong mắt ý sợ hãi càng là dày đặc, một côn. Đế Minh ba người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy Đế Minh ba cái tiền bối không có rõ ràng. Migido Hiệp hội thành viên không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nói ra trải qua. Làm Đế Minh ba người nghe rõ ràng sau cũng đều là khiếp sợ không được vẻn vẹn chỉ có một người. Một côn liền tiêu diệt Migido Hiệp hội mấy trăm người. Trong đó còn bao gồm hội chủ Marcos Áo Cổ cùng phó hội chủ Simon Luzon hai người thực lực như. Vậy, tuyệt đối không phải phổ thông hoàng cấp cường giả, chúng ta đi trước. Pro Hero lập tức liền muốn tới, tóc dài nam tử bắt chuyện một câu. Đế Minh ba người lên xe sau nhanh chóng rời đi, còn Migido tàn đảng trực tiếp chạy trốn. Bọn họ cũng không dám nữa trở về, dù cho Migido Hiệp hội còn có một cái hoàng cấp cường giả ở bên ngoài không chết. Những thành viên này cũng sẽ không lại trở về Đế Minh người đi rồi không có mấy phút. Pro Hero cùng cảnh thự người liền chạy tới. Địa phương Pro Hero cùng cảnh thự người tốc độ phản ứng tương đối chậm. Bởi vì cái này 5 tháng không có ai sẽ ở giảng giải bài công nhiên gây án. Kết quả ngày hôm nay nhưng là phát sinh hơn nữa còn là liên quan với mấy trăm người sinh mệnh vụ án. Lớn mặc kệ gây án người ở nơi nào. Trốn đi nơi nào, chỉ cần có quản chế liền có thể điều tra rõ ràng Si Phong biết mình đã trên quầy phiền phức. Có thể sẽ bởi vậy bị truy nã. Có điều Si Phong căn bản là không thèm để ý. Hắn giết chết đều là chút người xấu. Người tốt hắn cũng không có giết qua tuy rằng cái kia mấy trăm trong cuộc sống có thể có chút là người tốt, nhưng Si Phong cũng chỉ có thể uổng giết. Dù sao nếu như hắn không động thủ, này mấy trăm người đồng dạng sẽ ra tay với hắn. Si Phong bây giờ đã là cấp thần lĩnh vực. Coi như là gặp gỡ quân đội hắn cũng không sợ. Có thể nói có thể làm sao hắn người thật sự không nhiều. Ngoại trừ số ít quái vật khổng lồ bên ngoài, còn có những kia ẩn thế cao nhân. Lúc này Si Phong đã lên một cái đi hướng về Ấn Quốc thuyền. Mà giảng giải bài địa phương cảnh thự đã điều tra quản chế. Tuy rằng không có vỗ tới Si Phong mặt, thế nhưng từ Si Phong vóc người cùng trong tay lôi thần côn đã trải qua phân tích ra. Là Underworld bởi vậy, Si Phong trực tiếp bị giảng giải bài truy nã. Sau đó liên quan với Migido Hiệp hội bị diệt video cũng nhanh chóng ở Internet lên men lên ngược. Lại không là cảnh thử cùng Pro Hero phân tán ở trên Internet, mà là giảng giải bài Đế Minh phân tán làm Si Phong video ở Internet truyền bá sau. Nhất thời đưa tới vô số người vây xem. Các nơi trên thế giới mỗi ngày đều có phạm tội, mỗi ngày đều có sự kiện lớn phát sinh, thế nhưng so với Si Phong giết mấy trăm người, những kia đều là như gặp sư phụ chủ yếu nhất. Ở Si Phong trong video chỉ có 4 chữ có thể hình dung. Chính là khủng bố như vậy. Cái kia một côn xuống đem diện tích vài mẫu Migido Hiệp sẽ trực tiếp đánh thành phế tích thực lực. Như vậy, ở khán giả trong mắt quả thực chính là biến thái A. Có mấy người mãnh liệt yêu cầu chính phủ thế giới đối với người này tiến hành truy nã. Lúc cần thiết đánh giết cường giả đều là biết điều. Coi như siêu cấp liên minh cùng cái khác một ít loại cỡ lớn thế lực, cũng không dám ở dưới con mắt mọi người giết chết nhiều người như vậy. Cái kia không phải cố ý cùng pháp luật không qua được sao? Sư phụ, ngươi hiện tại đã trở thành đối tượng đả kích. Ta muốn không được bao lâu ngươi liền sẽ trở thành quốc tế tội phạm truy nã. Tam lúc này đã không nói gì. Sư phụ của chính mình lại muốn biến thành tội phạm truy nã. Cái kia nàng lại tính xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.